Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Thương vang, viên đạn bắn về phía cửu gia. Thượng một hồi, Phúc xà thắng liên tiếp cửu trang. Ở trên lôi đài thực lực mạnh mẽ mọi người đều biết. Nhưng khiêu chiến đại hán hai thước xuất đầu, đại khối khôi ngô cơ thể, nhất thời cũng nhìn không ra ai thắng ai thua. Cho nên mọi người ngăn trận có áp Phúc xà có áp đại hán. Nhưng hiện tại trận này, là chuyện gì xảy ra? Hiện tại cái kia đứng ở Phúc xà trước mặt chuẩn bị khiêu chiến tuyển thủ. Cho dù mặc tái rộng thùng thình quần áo, nhìn cũng phi thường gầy yếu. Này có thể so sánh tái, hay là vừa lên tràng đã bị một quyền tạp hôn mê đi. Đổi một cái đổi một cái. Này còn như vậy đổ. Thao, lão tử tiêu tiền tiến tới nơi này không phải vì xem mèo vờn chuột, mèo vờn chuột. Xem kia thể trạng, sư tử chóc con chuột đi. Loại này bồi dẫn đặc sao như thế nào đổ. Bốn phía sân khấu người xem thập phần bất mãn. Thậm chí có đã muốn bắt đầu hướng trên lôi đài nhưng này nọ. Tiêu đại thiếu gia ở một chỗ góc yên lặng nhìn. Mèo vờn chuột, sư tử chóc con chuột. Cho các ngươi nhìn xem la lị tê dã thú. Người chủ trì đứng ở lôi đài trung ương, rèn luyện hàng ngày cực cao toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười. Các vị khách nhân, khoảng cách hạ chú chấm dứt, còn có 3 phần chung, 2 phút, 1 phút đồng hồ trên đài cao. Khi không thua nhìn người chủ trì bên người đứng Phúc xà cùng che mặt tuyển thủ. Xách một tiếng, này còn cần tuyển, hắn khấu trước mặt cái nút, Phúc xà, hạ chú 300 vạn, lão tiêu. Này cục thoạt nhìn là ổn, ngươi đổ không, khi không thua sườn thủ xem tiêu cửu diêm ani tiêu cửu diêm chạm hắc đôi mắt không hề chớp mắt. Nhìn chằm chằm lôi đài trung ương, tựa hồ ở chuyên chú nhìn cái gì, lão tiêu, khi không thua cau mày, theo tiêu cửu diêm ánh mắt xem qua đi, phát hiện hắn đang nhìn lôi đài trung gian nhân, mi tâm giãn ra, khi không thua nhịn không được trêu chọc, lão tiêu. Người này ánh mắt không thích hợp à, người nên không phải nghẹn lâu, hiện tại thấy cái mặt đều thấy không rõ gầy tiểu nam hài. Đều cảm thấy không sai, hứa diệp chạm sau lưng tiêu cửu diêm, thần sắc vi diệu một lời khó nói hết, nói lão đại nghẹn lâu, phỏng chừng cũng liền này cùng lão đại giao hảo khi tiên sinh dám như vậy trêu chọc. Tiêu cửu diêm thu hồi ánh mắt, cực đạm liếc khi không thua liếc mắt một cái. Không thua, vấp tiện, cứng cỏi. Ta miệng tiện khi không thua lấy ra một gói thuốc lá. Thủ thế nghiêng đổ ra một cây yên. Đến một cây, tiêu cửu diêm không có cự tuyệt. Tiếp nhận yên, có nhân mã thượng thay hắn điểm thượng. Khi không thua cũng châm yên. Đưa tới bạc bên môi rút một ngụm. Ta là nói sai rồi. Người kia phá tật xấu sớm trị đi. Trong nhà cái kia tiểu thái thái. Cử cấp lực A. Ta nghe nói ngươi y còn cùng nàng đi tham gia cái gì tống nghệ chân nhân tú. Cái loại này bất nhập lưu tiết mục ngươi đều hạ mình hô quý. Cử sủng A, khi không thua như vậy vừa nói. Tiêu cửu diêm nghĩ đến chính mình ra tiểu thái thái kia trương tròn tròn ngây ngốc khuôn mặt nhỏ. Nhắn, chạm hắc ánh mắt nhu hòa chút. Ngữ khí vẫn là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chính mình thái thái, không sủng sủng ai. Sách. Khi không thua không ủng hộ tiêu cửu diêm quan điểm mà đi theo hắn. Có thể đi thận, làm gì phải đi tâm. Lão tiêu như vậy tử, nhìn đúng là đối hắn vị kia thanh thông thủy nộn thái thái đã muốn động tâm mà đi cửu diêm. Hạ chú sao, khi không thua lại nói ra một câu. Cái chuôi này ổn thắng, nếu không hạ sẽ không cơ hội. Bất quá này bồi dẫn, thắng không thắng đều không chỗ nào. Ngọa tao. Tiêu cửu diêm ngươi điên rồi. Ngươi hạ cái kia che mặt để làm chi? Hắn biết đến tiêu cửu diêm khấu cái nút. Che mặt, 500 vạn. Người này 500 vạn là chuẩn bị múc nước phiêu tùy tiện ngoạn ngoạn tiêu cửu diêm thản. Nhiên nói, lúc này, lôi đài tái, người chủ trì tuyên bố đã muốn hạ chú xong. Lôi đài trung ương lét lăn lộn màn hình thượng. Biểu hiện hạ chú Phúc xà tiền cao tới 5 triệu. Xuống chú che mặt, cũng chính là quan hy, thất hơn 100 vạn, trừ bỏ tiêu cửu diêm 500 vạn, cùng quan hy làm cho tiêu cảnh minh hạ chú tiền, chỉ có Linh Linh Tinh Tinh một ít thích đổ ngoài dự đoán mọi người xoay ngược lại người xem hạ chú. Trên lôi đài, người chủ trì đã muốn xuống đài, Quan Hy cùng Phúc Hắc mặt đối mặt đứng, chuẩn bị đấu võ, này quyền anh tái hòa bình khi quyền anh tái bất đồng. Tuyển thủ kỳ thật cũng không có mang quyền anh bộ, chính là bàn tay trần đánh, ở trên lôi đài cũng không có giống quyền anh tái nhiều như vậy dườm ra quy tắc. Đánh nằm úp sấp đối phương, đánh tới đối phương cầu xin tha thứ, đều tính thắng, cho dù không cẩn thận đánh chết, bởi vì trước đó ký phân giấy sinh tử, đánh chết tình huống cũng sẽ có, nhưng rất ít, phanh, lúc này đã muốn đánh Linh, Quan Hy nhéo quay đầu, sống giật mình ngón tay, tại đây nhiệt liệt hiện trường không khí hạ, nàng đã muốn hưng phấn đi lên, giơ lên tay phải, nàng vươn ngón trỏ. Ngoéo một cái, đối với Phúc Xà làm ra một cái khiêu khích động tác. Cái kia kêu Phúc Xà nam nhân lại như là không có nhìn đến giống nhau. Hắn nghe được đánh Linh tiếp theo dây, trực tiếp liền vọt lại đây. Một cái trọng quyền mạnh hướng Quan Hy trên mặt ném tới. Này một quyền lại mau lại mãnh, Quan Hy vội vàng hai thủ che ở chính mình trước mặt. Quyền đầu nện ở cánh tay của nàng thượng, oanh. Phi thường lớn lực đào, chấn đắc cánh tay của nàng đều đã tê dần, tiêu chuẩn cử cao nhân. Đây là Quan Hy trong óc theo bản năng phán đoán, nàng hơi chút thu liễm một chút không chút để ý, mặt nạ bảo hộ hạ phấn nộn thân hơi hơi nhất câu. Cái này có ý tứ, Quan Hy đánh nhau luôn luôn đơn giản thô bạo, trước mắt này kêu Phúc Xà nhân làm cho nàng cảm thấy có điểm ý tứ. Tinh tế nhìn như nhu nhược không có xương tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền. Của nàng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tiếp theo dây đi ra Phúc Xà trước mặt. Mảnh khảnh thân thể đi xuống ngồi, ngay sau đó một quyền đi theo chém ra đi, cắt qua không khí mơ hồ bị bám sắc bén tiếng gió. Nàng chém ra này một quyền rất nặng, thẳng ngoắc ngoắc hướng Phúc Xà cầm ném tới, nếu đánh chúng mà nói. Dùng tới của nàng khủng bố lực đào, không thu thế cơ hồ có thể đem nhân càng dưới cốt đánh nát. Cái kia Phúc Xà không hổ là ngay cả thắng 10 chàng nhân. Vừa thấy Quan Hy này một quyền đánh lại đây, thân thể chiến đấu bản năng làm cho hắn sau này lui từng bước. Kham kham tránh được Quan Hy tạp đi qua này một quyền. Đồng thời hắn một bàn tay, quyền đầu hướng Quan Hy trên người tạp. Nhưng Quan Hy lại giống nhau có thể dự phán hắn động tác bình thường. Nắm chặt thành quyền năm ngón tay mở ra, bắt người kia cổ tay, chế trụ hắn quyền đầu. Đến lúc này vừa đi vài cái động tác, cũng bất quá là phát sinh ở điện quang hỏa thạch khoảnh khắc trong lúc đó. Quan Hy tiểu bạch thủ thập phần xinh đẹp, từng cái ngón tay tinh tế thon dài, nhưng là cũng không phải như vậy nòng cốt, ngược lại đều thịt thịt. Các đốt ngón tay chỗ tinh xảo đặc sắc, móng tay tu bổ sạch sẽ, không có đồ gì móng tay du, móng tay cái cũng phiếm thản nhiên phấn, khấu trụ Phúc Xà thủ khoảnh khắc, Quan Hy tay nhỏ bé mờ u bàn tay thượng, gân xanh một cây bạo khởi, nàng phản thủ uốn éo, chỉ nghe thấy ca xích một tiếng thanh thúy vang, Phúc Xà thủ bị ngạnh sinh sinh vặn gãy, Quan Hy một cước mạnh đá vào Phúc Xà trên đùi. Khí lực thật lớn, ở Phúc Xà rồi ngã xuống đi khoảnh khắc, nàng một cước dẫm nát Phúc Xà ngực thượng, trên cao nhìn xuống tuyệt đối người thắng tư thái, lãnh ngạo nhìn mười ngay cả Quan Chi Vương, khán đài thượng người xem đều xem ngây người, nguyên vốn tưởng rằng là bình thường đổ ngược đồ ăn hành vi. Thật không ngờ mới mở màn, cũng đã phân ra thắng bại. Tiêu Cảnh Minh ở trong góc nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, Ni nguyên bản chỉ cảm thấy là bạo lực. Tiểu thẩm Ni này đặc sao? Tiểu thẩm vũ lực giá trị là bọc thép xe tăng. Ta thắng, Quan Hy cố ý áp trầm giọng âm, nghe đứng lên giống cái nam nhân âm Ni Phúc Xà trên mặt không có gì biểu tình. Tựa như một trận không có chút tức giận người máy. Khán đài thượng, khi không thua cảm khái. Ngọa tao. Lão Tiêu ngươi này ánh mắt có thể a 300 vạn ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi vừa rồi 500 vạn áp chú, bồi dẫn 1, 10, 500 ngàn, ngươi này đi ra chơi đùa một chuyến, tịnh kiếm 4.500 vạn hưu. Phanh, lúc này, không biết theo phương hướng nào Nhất Phát đánh đi ra, trực tiếp đánh hướng về phía Tiêu Cửu Diêm phương hướng. Hết chương.